Thiếp thân đặc công, chương 901, khẽ cắn môi thơm, gocchuyenaudio.com, Hạ Băng trực tiếp ngơ ngẩn, trong đầu là nhiều lần không ngừng quanh quẩn. Tên khốn kiếp này là có ý gì? Tại sao phải nói lời như vậy? À, tay của hắn, Hạ Băng trong lòng thầm suy nghĩ, là Mãnh Kinh thân thủ đem Phương Dật Thiên cặp kia thuận thế trên xuống thượng triều vuốt ve hai tay cho vuốt ve, rồi sau đó khí hận mà nói. Người mau buông, chớ ở trước mặt ta nói những kia loạn thất bát tao, ta mới không nghe đây. Phương Dật Thiên cười ôm Hạ Băng đột nhiên đem nàng đặt ở phía trước trên bàn, chiếu cố mà nhìn cái đó của nàng trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, cái đó của nàng song thanh tịnh thủy linh trong mắt đẹp rõ ràng chớp động lên sợi sợi chấn kinh, kinh ngạc thẹn thùng tức giận v tâm tình, cắt quần áo vừa vặn trang phục nghề nghiệp phía dưới, buộc vòng quanh cái đó của nàng làm cho người ta kinh thán dáng người đường cong, linh lung thướt tha, nổi bật mê người, có khác một phen di chuyển phong tình. Ngươi, hỗn đản, Phương Dật Thiên, ngươi đây là muốn làm gì? Đây chính là trong phòng làm việc, ngươi mau buông, nếu như bị người nào gặp được ta, ta không phải giết ngươi không thể. Hạ Băng chứng kiến Phương Dật Thiên lại đem mình đặt ở trên bàn, lập tức sắc mặt tức giận đến trắng bệch lên, mày liễu dựng thẳng, khiển trách vừa nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Hơn nữa, công ty này cao thấp cũng là người rất ít người biết, ta coi như là có người xông vào ta cũng phải không quan trọng. Phương Dật Thiên nhún vai, hiển thị rõ xấu vẻ mà nói. Cái gì, ngươi thật là một tên đại khốn kiếp, vô lại, vô sỉ, da mặt dày thật lớn hỗn đản. Hạ Băng trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết cầm Phương Dật Thiên làm sao bây giờ, chỉ có thể là đạp hai chân, quơ hai tay, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, nàng càng là đấu tranh, Phương Dật Thiên trên khuôn mặt lại càng là mang theo loại lần lượt ngàn đao xấu xa vui vẻ nhìn xem nàng, tựa hồ là trong hân thưởng cái đó của nàng bởi vì đấu tranh mà không ở phập phồng dao động dáng người đường cong như, hân thưởng có thể nói là gia vị a. Hạ Băng cũng đã nhìn ra Phương Dật Thiên ánh mắt đến, sắc mặt lại còn đỏ bừng không thôi, cuối cùng, nàng tựa hồ là lãnh hội đến cùng tên hỗn đản này căn bản không thể cứng ngắc lấy đến, càng ngày cứng ngắc lấy đến hắn càng là đùa giỡn lưu manh, phương diện này nhưng hắn là cao thủ, bởi vậy Hạ Băng đôi mắt vừa chuyển, rất nhanh liền muốn ra dùng thối vì công sách lược ứng đối đến. Hạ quyết tâm sau đó, Hạ Băng đã không lần nữa đấu tranh, mà yêu nhã thân thủ sửa lại một chút trên trán mái tóc, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển lên, bỗng nhiên thản nhiên cười, hiển thị rõ ôn nhu thái độ cười nói. Vậy ngươi nói, ngươi để cho ta trả lời ngươi vấn đề gì à? Hạ Băng bất thình lình thần sắc biến hóa quả thực để cho Phương Dật Thiên lặng đi một chút, tựa hồ là có chút không thích ứng, nhưng Hạ Băng đã đặt câu hỏi, hắn cũng chỉ hào cười, nói. Ta nghĩ dùng nhiệt tình của ta đến hòa tan trong lòng ngươi mảnh băng cứng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi đây là ý gì? Ta khỏa băng cứng cũng không phải là dễ dàng như vậy hòa tan a, hơn nữa ta cũng phải không thấy ra ngươi có cái gì nhiệt tình sao? A, để cho ta ngẫm lại, nhiệt tình của ngươi nhất định là tại cái đó hồ ly tinh trên thân tiêu xài xong rồi phải không? Hạ Băng trừng mắt nhìn, dù bận vẫn ung dung mà nói. Vậy ngươi ngược lại nói thế nào? gocchuyenaudio.com Nhiệt tình mới khiến cho ngươi tâm động. Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó thân hình thoáng áp hướng về phía Hạ Băng mềm mại khêu gợi thân hình, hỏi. Lập tức Hạ Băng trong lòng cứng lại, Phương Dật Thiên thân hình chăm chú để gần thân thể của nàng cực kỳ, loại ấm áp và tràn đầy nam tính khí tức cảm thấy tịch tuôn ra mà đến, làm cho nàng trong lòng cũng nhịn không được nữa nổi lên sợi sợi khác thường cảm giác đến, tuy nhiên nàng là cười một tiếng, nói. Còn xa xa không đủ, ngươi không có nhiệt tình còn chưa đủ, ít nhất còn muốn có hành động có phải không? Vừa rồi ngươi đang ở theo ta thổ lộ phải không? Ngươi sẽ không sợ điều đó hồ ly tinh ghen à? Không thể đưa hay không? Giờ phút này Hạ Băng không thể nghi ngờ là cực kỳ xinh đẹp mê người. Thiên sinh lệ chất nàng vốn là tịnh lệ cực kỳ, ngày bình thường trên khuôn mặt lại luôn một bộ vẻ băng lãnh tựa như nhất tọa băng sơn như cự người ngoài ngàn dặm. Tuy nhiên nhưng khi nàng sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn như tơ cười nói tự nhiên thời gian, loại ngự tỷ mỹ nhân hết sức dụ hoặc tuyệt đối dao động người tâm. Ít nhất giờ phút này Phương Dật Thiên đã âm thầm có loại vô pháp chống cự chi lực đến, đồng thời trong lòng của hắn cũng đã âm thầm lấy làm kỳ không thôi, cái này băng mỹ nhân khi nào thì trở nên như vậy thuận theo đi lên. Hơn nữa cư nhiên còn quyến rũ như vậy mê người cùng nàng ngày bình thường cái kia phó lạnh như băng xương như bề ngoài đại cùng đỉnh kính a. Tuy nhiên Phương Dật Thiên đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, cái gọi là binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn, trông nom Hạ Băng ra hoa chiêu gì, lão tử gặp chiêu phá chiêu là... Băng băng, ta nói, ta cùng Tiểu Di chỉ có tầm thường đồng nghiệp quan hệ. Phương Dật Thiên cười, mắt nhìn Hạ Băng, còn nói thêm, bất quá ta hiện tại ngược lại rất muốn cắn ngươi một ngụm, dù sao ngươi như vậy mê người thời khắc cũng ít khi thấy. Hạ Băng nghe vậy sau khi nhịn không được cười một tiếng, mị nhãn như tơ, thanh tú động lòng người vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là đột nhiên hai tay ôm Phương Dật Thiên cổ, sau đó nàng đứng lên, đem cái đó của nàng trương tinh xảo xinh đẹp mặt ngọc duỗi đưa lên trước, nói. Nè cắn đi ta đều đưa tới cửa thế nào không thấy ngươi cắn. Hừ, cố tình không có can đảm hỗn đản, chỉ biết trên miệng nói. Ai chà, Hạ Băng lời còn chưa nói hết, trong miệng là nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, nàng đúng là phát giác Phương Dật Thiên tên hỗn đản này thật sự chính là một ngụm cắn hướng về phía cái đó của nàng đỏ bừng mềm mại trên đôi môi. Hạ Băng toàn thân lập tức ngơ ngẩn, cả thân hình phẳng phất là mềm yếu vô lực như, để không nổi nửa điểm kính đến, một đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc vẻ thẹn thùng, nàng thật đúng là thật không ngờ tên hỗn đản này thực sự cắn nàng, hơn nữa còn là cắn hướng về phía môi anh đào của nàng. Đây chính là nụ hôn đầu của mình a, tên khốn kiếp này. Hạ Băng đầu một mộng, trong đầu trống rỗng, duy nhất cảm thấy là Phương Dật Thiên kỹ thuật cực kỳ thành thạo là không đoạn hôn môi mút lấy môi của nàng biện, thậm chí hai tay của hắn còn đang ở trên thân thể của mình chảy. Hạ Băng vừa thẹn vừa giận phía dưới, nhịn không được há mồm hô nhẹ tiếng, há liệu là cho đinh Phương Dật Thiên thừa dịp hư mà vào cơ hội, lúc này, nàng lời nói còn chưa nói ra miệng cái đó của nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho đã bị Phương. gocchuyenaudio.com, Dật Thiên chăm chú mà hút mút lên. Đường Phương Dật Thiên lúc ngừng lại thấp mắt nhìn đi, là chứng kiến Hạ Băng giật mình ngay tại chỗ, một đôi mắt đẹp lại còn lạnh như băng xương như cam tức hắn, vai run rẩy, hiển nhiên trong lòng oán khí không nhỏ. Phương Dật Thiên, người hỗn đản, ngươi cũng dám như vậy phi lễ ta không để yên cho ngươi. Hạ Băng tức giận đến kiều khu một hồi, cười run rẩy hết cả người lên, nộ không thể nói thật lớn vừa nói. Băng, vừa rồi cũng là ngươi chủ động mang môi đưa qua đến để cho ta cắn. Ngươi hỗn đản, ngươi cút ra ngoài cho ta không cần gặp lại ngươi, mau cút ra ngoài. Phương Dật Thiên lời còn chưa nói hết, Hạ Băng là tiện tay cầm lên trên bàn một sấp văn kiện, một hồi răng rắc hướng phía Phương Dật Thiên trên thân phát trở lại. Phương Dật Thiên xem xét Hạ Băng trận thế, trong lòng biết cái này băng mỹ nhân muốn điên, đành phải vừa lui vừa nói. Hảo, ta ra ngoài thế rồi, mời ngươi ăn sự có thể như vậy định rồi a, ta từ trước đến nay cũng là nói được thì làm được. Ngươi cút cho ta, hỗn đản. Hạ Băng phảng phất là bị chạm đến trong lòng nghịch lân như, lớn tiếng nói, trực tiếp mang Phương Dật Thiên oanh ra cửa phòng làm việc ngoại, rồi sau đó người lại trọng địa đóng cửa lại, thân hình là tựa vào phía sau cửa thượng, không kịp thở, trên khuôn mặt vẻ này não xấu hổ ý còn không có tiêu tán. Nàng cũng không biết mình vừa rồi đến tột cùng là làm gì vậy, cảm thấy trong Phương Dật Thiên trước mặt nàng tổng hội có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, trong chốc lát mừng rỡ quá độ, trong chốc lát phẫn hận tận xương, trong chốc lát thẹn thùng khó nhịn, trong chốc lát lòng tràn đầy vui mừng. Nàng cũng không biết mình đây là làm gì vậy, vì cái gì đối mặt tên hỗn đản này thời gian làm không được trong trước mặt người khác cái kia loại tỉnh táo đạm nhiên đây. Chẳng lẽ, mình thật là để ý hắn phải không? Thật là thích hắn, nghĩ thầm, Hạ Băng tiếu mỹ trên khuôn mặt dạng mây đỏ nổi lên, hô hấp lại còn chết dồn dập lên, nàng cắn răng, thầm suy nghĩ. Tên hỗn đản này, thật sự là hại người rất nặng, cũng không biết hắn là có phải không lại mà tìm điều đó hồ ly tinh. Cách chương.